Chương 224, tội phạm giết người ở đây. Liền theo ngươi ý tứ. Tịch tổ than nhẹ, chân hạ bước ra một bước, hơi hơi ngăn ở Tịch Thiên Dạ trước mặt, không cho hắn tiếp tục tổn thương những cái kia Tịch gia nguyên lão. Xảy ra chuyện như vậy, làm Tịch gia lão tổ hắn cũng rất bất đắc dĩ. Nếu là cùng Tịch Thiên Dạ đấu đến cùng, toàn bộ Tịch gia cũng rất có thể phi hôi yên diệt. Hắn há lại sẽ nhìn không ra, không chỉ có Tịch Thiên Dạ đáng sợ, cái kia thủ tại Hà Tú Nương bên người thanh niên, đồng dạng vô cùng đáng sợ. Cùng là tôn giả, hắn tự nhiên có thể cảm ứng được Chu Khánh Diêm trên người khí tức, khiến cho hắn kinh ngạc chính là, Chu Khánh Diêm trên người khí tức không chỉ có mạnh mẽ, mà lại như thế tuổi trẻ, hẳn là chỉ có 50 tuổi khoảng chừng, thiên phú độ cao, đơn giản có thể so với năm đó Tịch Trấn Thiên. 50 tuổi tôn giả, tại tôn giả bên trong hẳn là chỉ thuộc về thiếu niên, dù sao tôn giả có thể sống bên trên 4-500 tuổi. Đến mức Tịch Thiên Dạ, hắn càng là từ đầu đến cuối đều nhìn không thấu, cảm giác so cái kia ôm kiếm thanh niên đều càng thêm đáng sợ. Cũng là vì cái gì, hắn lựa chọn thỏa hiệp. Tịch gia đám người im lặng, đối mặt kết xù bồi thường, bọn hắn lao tổ tông đều không dám nghịch lại, bọn hắn lại có thể thế nào. Tiểu Hình Tịch Thiên Dạ mời đến Tịch Tiểu Hình cùng Hà Tú Nương đi qua, ôn nhu nói, Tiểu Hình, trước kia Tịch gia ai khi dễ qua ngươi, ngươi bây giờ toàn bộ nói ra, nay thiên ca ca vì ngươi làm chủ. Tịch Tiểu Hình tay nhỏ nắm chặt góc áo, do dự dự nhìn qua Tịch Thiên Dạ, hiển nhiên có chút e ngại cùng không thích ứng. Đừng sợ, không người nào dám khi dễ ngươi, ngươi to gan nói. Tịch Thiên Dạ cười vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng no y a. Tịch Tiểu Hình cúi đầu, nổi lên nửa ngày mới nhỏ giọng nói, Tịch nhị gia nhà thiếu gia Tịch Thiên Phó, có một ngày hắn đi quán rượu, nói không có tiền hoa, hỏi ta đòi tiền. Ta không cho hắn liền đánh ta, còn cướp đi nhân viên kế toán bên trong tất cả tiền. Muốn chết. Tịch Thiên Dạ nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía trong đám người nơm nớp lo sợ, tràn đầy hoảng hốt Tịch Thiên Phó, trong mắt một vệt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp đụng xuyên đan điền của hắn, chết để trở thành một tên phế nhân. Tịch gia bồi thường, thêm một vê đút thiên tinh. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nói. Cái gì? Tịch gia đám người nghe vậy, từng cái sắc mặt kỳ biến, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Tịch Thiên Phó khi dễ Tịch Tiểu Hình, ngươi bây giờ đem hắn biến thành phế nhân, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Trả thù còn chưa đủ ác sao lại muốn một vê đút thiên tinh? Ngươi chẳng lẽ muốn đem Tịch gia triệt để lấy hết? Đám người phẫn nộ, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Tịch Thiên Dạ thực sự quá hung tàn, động một chút lại giết người, hoặc là phế nhân tu vi. Mà Tịch gia lão tổ thủy chung không nói lời nào, bọn hắn có thể làm sao? Tiểu Hình, ngươi nói tiếp. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tịch Thiên Tiến cũng khi dễ qua ta, nàng cướp đi phu nhân tặng cho ta vòng cổ. Tịch Tiểu Hình nhỏ giọng nói. Lại thêm một vê đút thiên tinh. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nói. Tiểu Hình, ngươi nói tiếp. Tịch gia thất thiếu gia, hắn cũng khi dễ qua ta. Lại thêm một vê đút Tịch gia, hắn cũng khi dễ qua ta. Thêm một vê đút Tịch gia, thêm một vê đút, thêm một vê đút Tịch. Tiểu Hình càng nói càng hưng phấn, chưa từng có như thế hạ giận qua. Cái đầu nhỏ bên trong vắt hết óc nghĩ đến cùng còn có ai khi dễ qua nàng. Tịch gia đám người suýt nữa té xỉu, từng cái sắc mặt biến thành màu đen, nhìn về phía Tịch Tiểu Hình ánh mắt như cùng ở tại xem một cái ma quỷ. Cô nãi nãi, ngài đừng nói nữa, van cầu ngài đừng nói nữa, không có nhiều người như vậy khi dễ ngươi a. Thật không có. Tịch gia một cái nha hoàn mắng hai ngươi câu cũng gọi khi dễ ngươi. Tịch gia một cái nô tài chừng ngươi liếc mắt cũng gọi khi dễ ngươi. Làm người không thể như thế a. Đây chính là một vê đút thiên tinh a. Tịch gia đám người suýt nữa oi máu mà chết, hết sức tuyệt vọng nhìn Tịch Tiểu Hình, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt, sợ nàng một mực nói tiếp, nói không ngừng. Một câu liền là một vê đút thiên tinh a. Một vê đút thiên tinh không sai biệt lắm có thể nuôi dưỡng được một cái thiên cảnh cường giả đi ra, khủng bố như thế một bút to lớn tài nguyên, vẹn vẹn bởi vì tiểu cô nương một câu liền tổn thất hết, người nhà họ Tịch bên trong trái tim đều đang chảy máu a. Tịch ra mấy cái lao giả, càng là từng cái giơ chân, hận không thể đem Tịch Tiểu Hình miệng bà phong đứng lên. Rất lâu, Tịch Tiểu Hình lệch ra cái đầu nửa ngày, cuối cùng không có nhớ tới, còn có ai khi dễ qua nàng. Thiếu gia, ta toàn bộ nói xong. Tịch Tiểu Hình đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, rất là vui vẻ. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, cười nói, nhớ ký Tịch gia phải bồi thường chúng ta nhiều ít thiên tinh không? Tịch Tiểu Hình nghe vậy, lập tức vạch lên đầu ngón út, cẩn thận tính toán, nàng ngày ngày tại quán rượu hỗ trợ, chắc chắn tự nhiên không có vấn đề, rất nhanh liền hưng phấn nói, Tịch gia tổng cộng cần bồi thường thưởng chúng ta 146 vê đút thiên tinh. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, nhìn về phía Tịch gia đám người, lạnh lùng nói, nghe không, cứ dựa theo mức này bồi thường. Tịch gia đám người yên lặng, đây là muốn chơi chết Tịch gia bọn họ A Dạ Nhi, cha ngươi lưu lại di vật, năm đó bị Tịch gia gia chủ Tịch Trạch Khôn cầm đi. Một mực đều không nói gì Hà Tú Nương, đột nhiên mở miệng nói ra. Tịch Trấn Thiên chết bất đắc kỳ tử không lâu sau. Tịch Trạch Khôn liền tự thân lên môn yêu cầu lấy đi Tịch Trấn Thiên lưu lại di vật, nàng một nữ nhân, đối mặt Tịch gia gia chủ lại có thể thế nào, chỉ có thể thỏa hiệp. Lúc đó Tịch Thiên Dạ chỉ có mấy tháng lớn, còn tại trong tã lót, tự nhiên không biết chuyện này. Tịch Trạch Khôn nghe vậy, vẻ mặt kịch biến, một gương mặt mo đống nhiên tái nhợt tới cực điểm. Tịch gia đám người cũng là có chút ngạc nhiên, từng cái nhìn về phía gia chủ đời trước Tịch Trạch Khôn, hiển nhiên cũng không biết chuyện này. Tịch Trạch Khôn, ngươi có thể cho ta một lời giải thích sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tịch Trạch Khôn đau thương cười nói, có gì có thế giải thích, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Đố đâu Hà Tú Nương chăm chú nhìn Tịch Trạch Khôn, đó là Tịch Trấn Thiên lưu lại di vật, nàng tự nhiên muốn làm Dạ Nhi tìm trở về. Đồ vật không ở ta nơi này. Tịch Trạch Khôn lạnh lùng nói. Cái kia ở nơi nào? Hà Tú Nương no y Tịch Trạch Khôn không nói, lạnh miệt cười một tiếng, nhắm mắt lại. Một bộ muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được bộ dáng. Có tin ta hay không giết ngươi nhất tộc, chém chết hết thể cùng ngươi có liên quan người? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không nói không tồn tại, hắn có 1000 loại phương pháp biết. Dù cho người chết hắn cũng có thể làm cho người chết mở miệng. Cha ngươi lưu lại di vật, ta căn bản không có cầm, toàn bộ đều tại thái thú chỗ nào, có bản lĩnh ngươi liền đi quận thủ phủ bên trên muốn á? Tịch Trạch Khôn giận dữ hét. Tịch gia chúng người đưa mắt nhìn nhau, không ngờ rằng việc này thế mà cùng quận thủ phủ dắt dính liễu quan hệ. Nghiệt tử Tịch Tổ hơi biến sắc mặt, hắn đều không ngờ rằng, thân là Tịch gia gia chủ, thế mà cấu kết quận thủ phủ. Cùng quận thủ phủ cấu kết, không phải tranh ăn với hổ ả, một cái sơ sẩy rất có thể mang đến diện tộc họa. Mà lại, Tịch Trấn Thiên sau khi chết lưu lại di vật, chắc chắn bất phàm. Dù cho Tịch Thiên Dạ tuổi nhỏ không cách nào kế thừa, đó cũng là Tịch gia đồ vật. Hắn thế mà chắp tay đưa cho quận thủ phủ. Hà Tú Nương nghe vậy, giận đến không nhẹ. Quận thủ phủ năm đó liền cùng Tịch Trấn Thiên có khoảng cách, cả hai luôn luôn bất hòa, không ngờ sau khi hắn chết lưu lại di vật, thế mà rơi vào quận thủ phủ trong tay người Tịch gia Tổ Trạch bên ngoài, đột nhiên vang lên một hồi rối loạn. Chỉ thấy một đám ăn mặc áo giáp, cầm trong tay chiến qua, bên hông treo chiến kiếm quân sĩ xuất hiện tại Tịch gia ngoài cửa lớn. Một người cầm đầu, dáng người khôi ngô hùng tráng, một thân liệt diễm chiến giáp, tản ra dày nặng cùng cực nóng khí tức. Bọn hắn vừa xuất hiện, liền sát khí dày đặc, nhuệ khí bức người, phủ trạch bên trong nhiệt độ không khí đều đống nhiên giảm xuống rất nhiều. Xích Viêm vệ trên giáo trường đám người một hồi kinh ngạc, nhìn những cái kia liệt diễm chiến giáp áo choàng quân sĩ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Bảo vệ Lô Hề quận Xích Viêm vệ vì sao xuất hiện tại Tịch gia Tổ Trạch? Bản tướng nhận được tin tức, có tội phạm giết người xông vào Tịch gia Tổ Trạch, hy vọng Tịch gia gia chủ cho phép chúng ta tiến vào kiểm tra. Một đạo ẩn chứa mấy phần sơ xác tiêu điều uy nghiêm thanh âm, đột nhiên tại cửa chính vang lên. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.